Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1575, tìm kiếm Đặng Tuệ hay. Lưu Minh kinh ngạc nhìn hắn, không biết rõ làm sao trả lời. Diệp Thiếu Dương hai tay cầm lấy lan can, tạo nên đến, rơi vào lầu ba trên ban công, đi vào trong liếc mắt nhìn, nơi đây lại là phòng học. Không ít học sinh đang dạy, tuy nói hết thảy đều là luân hồi trước diễn thử, nhưng những hồn phách này cũng không tự biết. Bản thân vẫn cẩn thận một điểm, không nên nháo ra động tĩnh quá lớn. Diệp Thiếu Dương hóp lưng lại như mèo bay qua ban công hàng rào. Thấy rõ phía dưới vị trí, vừa muốn nhảy xuống, trên lầu chót đột nhiên truyền đến Lưu Minh hô to thanh âm. Diệp tiên sinh! Ta tại bực này ngươi, ngươi không trở lại, ta sẽ không đi, ta với ngươi cộng tiến thối. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn Lưu Minh vẻ mặt dứt khoát bi tráng vẻ, mắt thấy cùng với chính mình, ước đoán ở các loại cùng với chính mình báo dĩ cảm động mỉm cười hoặc là đồng dạng động nhân nói. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ đối với hắn mắng một tiếng ngốc so với. Bản thân thật vất vả tránh được trong phòng những người đó hiểu biết. Bị hắn lớn tiếng như vậy một kêu, trong phòng người đều nhìn về bên này đến, ngay cả lầu dưới người cũng ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn qua đây, phát hiện hắn sau đó, từng cái la hoảng lên, trong phòng học sinh cũng đứng dậy tràn lên, lão sư xung trận ngựa lên trước, xông lại quát lên, ngươi là ai, đang làm gì? Diệp Thiếu Dương xông đứng ở lầu chót ngây người như phỗng. Lưu Minh dựng thẳng ngón giữa, sau đó tạo nên song trường, nhảy đến lầu 2 trên ban công, không dám dừng lại, trực tiếp nhảy đến lầu 1, từ trong đám người chen ra ngoài, các lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từng cái kêu lên, nhanh bắt hắn lại, hắn rất có thể là đặc vụ, nhanh, báo cáo học quản chỗ. Đặc vụ, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi minh bạch, đầu thập niên 80 kỳ, khi đó chính trị khí hậu còn rất mẫn cảm, trong lòng càng là thầm mắng Lưu Minh ngốc so với, vạn nhất bị những người này ngăn chặn, liền cần phải động thủ không thể, bản thân bản đến lúc sẽ không đầy đủ, không muốn gây thêm rắc rối lãng phí thời gian, lập tức thi triển ra lăng không bước, bay về phía trước bôn. Chuyển qua lưỡng đạo lộ khẩu, mới hoàn toàn đem đám người kia bỏ qua. Diệp Thiếu Dương đứng lại, nhận rõ phương hướng một chút. Chiều khu túc xá tiếp tục chạy gấp tới. Hắn không biết Đặng Tuệ hiện tại ở cái gì địa phương. Chỉ nhớ lần trước là ở trong túc xá gặp phải của nàng. Nàng kia hơn phân nửa là ở trong túc xá. Đột nhiên nghĩ đến, đã biết sao tùy tiện xông vào giam cầm không gian. Không biết kinh động Vương Mạn Nghĩ không có. Tỉ mỉ nghĩ lại, Vương Mạn Nghĩ là nơi này chúa tể. Có người xé mở không gian liệt phùng tiến đến. Nàng không có khả năng không cảm giác. Ước đoán nàng lúc này đang nhòm ngó trong bóng tối bản thân. Không có xuất thủ nguyên nhân. Đơn giản cũng là muốn mượn tay của mình. Tìm được hạng tiểu vũ thất lạc hồn phách. Nàng cũng muốn khiến hạng tiểu vũ sống lại. Đối với chuyện này, song phương mục đích nhất trí, nghĩ đến bản thân cùng Vương Mạn Nghĩ cư nhiên đạt thành một loại ẩn bên trong ăn ý. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là nổi lên một tia cảm giác kỳ quái, mà bản thân lại không thể không sống lại hạng tiểu vũ. Cũng liền đắc tướng loại này ăn ý tiến hành tiếp, còn như thu được hồn phách sau đó, Vương Mạn Nghĩ sẽ đối với mình như thế nào? Đó chính là sau đó mới nói, dọc theo đường đi chứng kiến các lui tới, từ mặc quần áo trang phục đến lời nói cử chỉ, đều cùng 30 năm đại thời đại hoàn toàn bất đồng. Diệp Thiếu Dương sản sinh một loại đang nhìn niên đại đó phim ảnh cũ cảm giác. Không chỉ có là xem, còn thiết thân sử địa tham dự trong đó. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Nhìn những học sinh này từng cái non nớt khuôn mặt, Diệp Thiếu Dương nhịn không được cảm nghĩ trong đầu. Giả như những người này bất tử nói, 33 năm sau ngày hôm nay, bọn họ đều đang làm cái gì? Nhóm đầu tiên sinh viên, lại là trọng điểm bồi dưỡng phiên dịch nhân tài. Ước đoán trong đó sẽ dũng mãnh tiến ra rất nhiều hiển hách nhân vật. Chí ít đại đa số người đều qua sẽ không quá kém. Nhưng mà, đây hết thảy đều được bọt nước. Những người này nhân sinh còn không có triển khai cũng đã điêu linh. Hơn nữa sau khi chết còn bị vây ở chỗ này. Từng lần một tái diễn thê thảm từng trải. Cũng không tự biết, tương lai ta diệt Vương Mạn Nghĩ. Phá giam cầm không gian, ta nhất định phải đem các ngươi tất cả đều siêu độ. Trọng nhập luân hồi, Diệp Thiếu Dương cắn răng thầm nghĩ. Khu túc xá bên ngoài, một tòa cũ nát kiểu cũ cửa sắt, mặt trên mở người đi cửa nhỏ. Có học sinh tiến tiến xuất xuất, Diệp Thiếu Dương cũng đi vào, dựa theo trong trí nhớ lần trước đến phương hướng, tiếp tục đi vào trong. Dọc theo đường đi phát hiện rất nhiều người đều ở đây xem bản thân. Trên dưới hơi đánh giá mới biết được là trang phục của mình quá kỳ quái, cùng trước mắt thời đại này không hợp nhau. Cuối cùng cũng cảm nhận được một loại xuyên Việt giả cảm thụ. Tuy là thời đại khác nhau, thế nhưng nữ sinh khu túc xá cùng mấy chục năm sau giống nhau. Là có một cánh cửa sắt ngăn cản. Hai cái túc quản A-di ngồi ở cạnh cửa sắt thượng. Giám đốc qua lại nữ sinh. Chỉ có nữ sinh mới có thể đi vào. Diệp Thiếu Dương mới vừa tiếp cận. Lập tức bị bác gái phát hiện. Đứng dậy đi tới. Cảnh giác nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là xông nàng lộ ra một cái cả người lẫn vật mỉm cười vô. Hải, A-di, ta tìm người. Người nào? Đặng Tuệ. Người nào hệ, ở nơi đó cái ký túc xá. Chuyện này, Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ ở trong tài liệu xem qua Đặng Tuệ tư liệu. Thế nhưng áp căn bản không hề nhớ kỹ. Nhãn Châu xoay động, Hồ Biên nói, anh Văn Hệ, có thể là số xấu lâu 405 ký túc xá. Bác gái Hồ Nghi liếc hắn một cái, vừa muốn mở miệng, vừa thượng một cái khác bác gái nói ra. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Đặng Tuệ nhà đầu kia ta biết. Rõ ràng tại số 5 lâu. Ây, ta có thể là nhớ lầm. Là một cái học trưởng để cho ta tới tìm. Nói là có việc gấp. A-di dàn xếp một cái A. Cái kia bác gái đứng lên. Trên dưới quan sát hắn nửa ngày. Ném câu tiếp theo. Ngươi chờ ở đây đi. Nhưng sau đó xoay người hướng khu túc xá đi tới. Đoán chừng là tìm người đi. Diệp Thiếu Dương nhìn của nàng hai cái đùi. Nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Cái này bác gái ước đoán có lão thấp khớp. Lay động thoáng một cái. Đi chính là cái kia chậm. Chớ nói còn không biết Đặng Tuệ có ở nhà hay không ký túc xá. Coi như ở. Chiếu bác gái cái tốc độ này đi tới. Ước đoán lúc trở lại. Giáo viên đã sớm thi biến. Người đã sớm chết quang, Diệp Thiếu Dương nhất ngoan tâm, bước đi như bay, xông lên cửa sắt, trực tiếp lật qua, hướng phía trước chạy vội. Có người xông nữ sinh ký túc xá, chảo lưu manh a, phía sau nhiều tiếng hô kinh ngạc, cư nhiên bị đương thành lưu manh. Diệp Thiếu Dương không nói gì, cái gì cũng không để ý, ý vị xông về phía trước. Bất quá bởi vì khu túc xá nhiều người đường hẹp, cùng bên ngoài bất đồng, tốc độ cũng không nhắc nổi, rất nhanh bị vây lại. Bác gái thở hổn hển chạy tới, kêu la, tiểu tử ngươi mặc áo quần lố lăng, dáng dấp lại cái này đức hạnh, xấu xí, vừa nhìn liền là lưu manh, còn quả thật là, mau mau, các ngươi đi thông chi bảo vệ khoa. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Ta nói A-di, ngươi nói ta áo quần lố lăng đều có thể hiểu được. Ta khi nào dáng dấp giống tên lưu manh, thực sự không thể nhẫn nhịn A. Tiến lên một bước, một trương linh phù dán tại bác gái trên mặt. Hô một tiếng, thu, bà bác thân ảnh lập tức hóa thành nhất đảo yên. Chui vào linh phù chung. Những người này tuy là dường như thực chất sống ở trong cái không gian này a, kỳ thực cũng sớm đã chết, thuộc về đều là quỷ hồn. Dùng linh phù đó là một tay một cái phê chuẩn. Diệp Thiếu Dương vốn có không nghĩ ra thủ làm lỡ thời gian, thế nhưng bị đương thành lưu manh ngăn chặn, cũng là không có biện pháp. Nay thiên phụ thân đầy 5 ngày rỗ, chỉ viết 2 chương, không tu bổ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.